được cho là có thể nhìn ra bất cứ một loại pháp thuật nào, cho nên được đặt là Thái Hư. Mặc dù linh thể bậc này không có bao nhiêu thuận lợi đối với việc tu luyện, thế nhưng trong đấu pháp thì lại chiếm ưu thế rất lớn. Cổ đạo hữu, hai đệ tử này của ngươi cũng là có chút bất phàm à? Thanh quang trong mắt Âm Cửu Linh lóe lên, nhoẻn miệng cười nói. Tốt rồi, thời giờ không còn sớm nữa, hãy bắt đầu thi đấu đi. Cổ Tuyệt mỉm cười nói. Được, nhưng mà trước hết ta và ngươi hãy đem vật đó ra đã. Âm Cửu Linh gật đầu. Cổ Tuyệt không có ý kiến với đề nghị này. Sau thời gian hơn một bữa cơm, trước một cây cổ thụ cao chọc trời, Cổ Tuyệt, Âm Cửu Linh hai người, một người cầm trong tay một thanh ngọc như ý màu trắng, một người lại cầm một cái lệnh bài màu bạc niệm chú ngữ liên tục. Ngọc như ý và lệnh bài riêng phần mình phun ra một mảnh bạch quang và một cột sáng màu bạc đánh vào thân đại thụ. Lúc này từng vòng chấn động vô hình tại bốn phía của đại thụ hiện ra. Bên trong đại thụ, một quang đoàn ngũ sắc cực lớn từng tấc trồi lên. Bên trong mơ hồ đang bao vây lấy một vật gì đó. Phanh! Quang đoàn ngũ sắc hiện ra hoàn toàn, lập tức hóa thành một cái lồng sắt năm màu vững vàng rơi trên mặt đất trước cây đại thụ. Liễu Minh tập trung tư tưởng nhìn vào đó thì lúc này mới thấy rõ trong lồng là một con linh lộc cao hơn đầu người, chân thân tản mát ra ánh sáng bảy màu, chiếc sừng chân đầu vẫn còn ngắn, xem ra đúng là vẫn còn nhỏ. Trên trán có dán một tấm phủ lục, đang lười biếng nằm ở trong lồng dáng vẻ mơ màng. Đây là kiểu sắc linh lộc sao? Liễu Minh thầm nghĩ, nhìn không được nhìn qua nhìn lại mấy lần. Kiểu sắc linh lộc là dị chủng ở trong yêu thú, thực lực sau khi trưởng thành có thể đạt tới hóa tinh kỳ, từ đó chậm rãi tu luyện đến chân đan cảnh. Hơn nữa, loại yêu thú này trời sinh có một khả năng tịch tà, đặc biệt có lực khắc chế rất lớn với âm linh quỷ khí. Âm Cửu Linh tu luyện cùng pháp quỷ đạo, nếu có thêm kiểu sắc linh lộc bên cạnh thì khi hàng phục quỷ vật sẽ đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần Cổ Tuyệt, mặc dù không biết do nguyên nhân nào, nhưng mà đã gặp dạng linh thú như thế này thì tự nhiên cũng không chịu khoanh tay dâng cho người khác. Cho nên hai người mới tốn công sức vì đầu ấu thú này còn hẹn ngày tỉ thí. Nhận được lời mời của Cổ huynh, lần tỉ thí này sẽ do tại hạ chủ trì. Dựa theo ước định trước đây của hai vị thì lần tỉ thí này chia làm 3 trận. Hai trận trong đó sẽ do môn hạ đệ tử của hai vị ra tay. Bên nào thắng hai trong 3 trận thì đoạt được đầu linh lộc này. Điều này cả hai vị đều không có ý kiến gì chứ? Vân Cường tiến lên một bước cao giọng tuyên bố. Âm Cửu Linh và Cổ Tuyệt đều gật đầu. Tốt lắm, vậy trước tiên Bằng Tăng đành máu dìu qua mắt thợ một chút. Hòa thượng Vân Cường chắp tay trước ngực, tiếng tụng kinh trầm thấp vang lên. Một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trong tăng bảo bay ra. Nhìn kỹ thì đó là một chuỗi chẳng hạt của Phật môn. Dưới sự xúc dục pháp lực của Vân Cương hòa thượng, chuỗi chẳng hạt bỗng nhiên mở rộng chừng một mẫu, sau đó ánh sáng vàng từ trên chẳng hạt tỏa ra, trong chốc lát liền tạo thành một pháp trận hành tròn. Không khí cũng có chút rung động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng phạn văn của nhà Phật vang lên. Thi đấu tiến hành bên trong pháp trận, ngã ra khỏi vòng tròn xem như thua. Vân Cương dừng thi pháp lại rồi nói, như vậy thì trận đấu này hãy để cho hai lão giả chúng ta tỉ thí, để cho đám môn hạ đệ tử học hỏi vậy. Cổ Tuyệt hằng hắc cười nói, dưới thân khẽ nhúc nhích, thân hình liền xuất hiện bên trong pháp trận. Ánh mắt Âm Kiều Linh ngưng tụ cũng lách mình bay vào trong đó. Hai vị đạo hữu đều là đại tu sĩ chân đan cảnh, nhẹ tay một chút là được, nếu không làm kim cương pháp trận của ta cũng không chịu nổi đâu. Hòa thượng Vân Cường thấy vậy cười khổ một câu nói, tu sĩ chân đan cảnh một khi toàn lực thi đấu thì phạm vi trăm dặm của sân mạch này chỉ sợ cũng phải biến thành bột mịn. Hơn nữa, với thực lực tương đương thì không phải hai ba chiêu có thể phân ra thắng bại. Vân Cường đạo hữu nói có lý. Âm đạo hữu, không bằng hôm nay ta và ngươi đấu một cuộc tiểu đấu có được không? Cổ Tuyệt đề nghị. Cổ huynh có đề nghị gì tốt? Ánh mắt Âm Kiều Linh nhí lại, bất động thanh sắc trả lời. Nghe nói hơn 100 năm trước, Âm đạo hữu đã thu phục được một đầu cốt giao có thực lực hóa tinh đỉnh phong, không bằng ta và ngươi so đấu linh thú với nhau, lấy tư cách một cuộc để làm thắng bại. Ánh mắt Cổ Tuyệt lóe lên, phất tay, một đầu linh thú ngao khuyển màu xanh cao hơn một trượng xuất hiện trước mặt. Từ đó một luồng khí tức man hoang trên người của đầu ngao khuyển này khuếch tán ra. Mặc dù đám người Liễu Minh ở bên ngoài pháp trận, nhưng cũng cảm thấy một luồng linh áp làm cho hít thở không thông. Thực lực của đầu ngao khuyển này rất mạnh, tương đương với một đầu yêu thú hóa tinh hậu kỳ.